Thế giới tiên hiệp, chương 707. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại cũng có tiểu thủy có thể giúp nhân gia, người kia hay là trước dùng tiền bối cho Linh Nhi tuyệt phẩm tiên khí thử một chút. Đem Diệp Vân đưa cho Giao Long kiếm lấy ra, đang nhìn cái kia như thuồng luồng xà giống như nhỏ dài thân kiếm thời gian, nhưng là vận dụng chân khí toàn thân, tuy rằng còn chưa nhận chủ, nhưng cũng là có thể phát huy một chút uy lực. Ầm ầm, chuyện trong nháy mắt toàn bộ đám mây chính là trực tiếp bị gãy thành hai nửa, trong đó tản mát uy lực cũng là để Kim Linh Nhi kinh ngạc không thôi, đồng thời cảm nhận được một luồng không còn chút sức lực nào cảm giác, không khỏi có chút cảm thán đến những này tuyệt phẩm tiên khí cần chân khí cũng đúng là nhiều hơi quá đáng. Như là một cái nắm bắt không tốt, coi như là bị những này tuyệt phẩm tiên khí trực tiếp hấp thành người khô, e sợ đều là có khả năng. Vừa nghĩ tới sẽ có loại chuyện thế này tình phát sinh, Kim Linh Nhi chính là vội vàng đem trong tay mình tuyệt phẩm tiên khí để vào trong túi chứa đồ, đồng thời nhìn Kim An đang miễn cưỡng đối phó một đầu OIIELST Nguyệt Linh thời gian xem trò vui giống như nhìn, không có lựa chọn hỗ trợ. Hiện tại nhưng là chân khí đều hết sạch, nếu như tùy tiện trợ giúp Kim An, e sợ kết quả cuối cùng vẫn là muốn Kim An tới cứu trợ chính mình, vừa vặn chính mình trên vị trí hiện thời đã chết gần như 3-4 đầu Nguyệt Linh, còn lại Nguyệt Linh cũng là ở nhìn thấy động tác của chính mình sau, cái kia chút bản năng cũng là để cho bọn họ không dám trêu chọc chính mình. Nếu như vậy, cái kia Linh Nhi cũng là có thể để tiểu thủy đã trở về. Nhìn đại khẩu nuốt ăn Nguyệt Linh xinh đẹp mãng xà, Kim Linh Nhi chính là la lên. Tiểu Thủy, kết thúc công việc rồi. Khi nghe đến Kim Linh Nhi không để cho mình tiếp tục nuốt ăn những này Nguyệt Linh thời gian, xinh đẹp mãng xà chỉ có thể u oán nhìn những này xuất hiện ở trước mặt Nguyệt Linh, sau đó chính là cực kỳ nghe lời đầu nhập vào Kim Linh Nhi trong lòng, đi khắp ở tay của thiếu nữ trên cánh tay, đem chính mình lấy được một phần Nguyệt thần lực dành cho thiếu nữ, sau đó chính là lười biếng nằm úp sấp ở Kim Linh Nhi trên đầu, ngủ mê mang. Cảm thụ được thân thể mình bị nguyệt thần lực thoải mái, Kim Linh Nhi cũng là lộ ra vẻ vui mừng, ở nhìn thấy xinh đẹp mãng xà đã nhắm hai mắt lại ngủ thiếp đi, cũng là biết được nó hiện tại phải toàn lực luyện hóa trong cơ thể dư thừa nguyệt thần lực, vì lẽ đó cũng không quấy rầy nữa, mà tiến vào thiếu nữ nguyệt thần lực đã bị xinh đẹp mãng xà luyện hóa, thiếu nữ chỉ cần hấp thu liền tốt. Nhìn thiếu nữ như vậy hời hợt liền giải quyết rồi kẻ địch, Kim An trong tay thượng phẩm tiên khí khí tức càng cường thịnh hơn một ít, huyễn hóa thành mấy đạo sợi vàng phân biệt xuyên thấu ra, đem trước mặt Nguyệt Linh toàn bộ tiêu diệt, nhặt lên bọn họ rơi xuống tháng tinh, chính là ôm ấp nghi ngờ truyền vào chân khí. Khi cảm nhận được này cỗ nồng nặc nguyệt thần lực tiến nhập thân thể mình mang đến thể phách tăng cường thời gian, Kim An mở hai mắt ra, trong đôi mắt mang theo kinh hỉ, loại này có thể tăng lên chính mình ngoại công năng lực có thể là xa xa so với hỏa linh, băng linh, những này chỉ có thể đơn độc tăng lên cực kỳ cá biệt linh lực người cường đại không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại công càng mạnh, linh lực cùng chân khí chính là sẽ càng mạnh, có thể nói này nguyệt thần lực nhìn như là tăng cường đơn độc ngoại công, nhưng là toàn bộ phương diện vì chính mình tăng cường linh lực cùng cường độ chân khí, cho nên mới phải là như thế hưng phấn. Bình thường nhật nguyệt lực lượng có thể là rất ít thấy, cho dù có cũng là thật bị nguyệt thần cung người lũng đoạn, mỗi một bình đều là kinh người giá trên trời, căn bản không phải hắn có thể suy tính. Nhưng là bây giờ ở đây nhưng là có thể thu được những này trong ngày thường không tưởng tượng nổi đồ vật, đây đối với Kim An tới nói cũng là một hồi thiên đại kỳ ngộ, chỉ cần là đem những này Nguyệt Linh tiếp tục chém giết liền là có thể lần thứ hai tăng cường mình ngoại công. Nguyệt thần cung người sao? Lạnh nhạt nhìn phía xa chạy đến mấy chục đạo bóng người cùng Nguyệt Linh đồng dạng có Nguyệt thần lực, tự nhiên là ở phía xa Diệp Vân liền là có thể cảm nhận được. Nguyệt thần cung dẫn đầu người kia, lại là Trương Ngạn Hoa, mang theo mấy chục mét Nguyệt thần cung đệ tử, xuất hiện ở Diệp Vân phía trước 10 trượng ở ngoài. Diệp Vân cũng là nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói, không biết Trương Ngạn Hoa ngươi tới ta chỗ này là phải làm những gì? Ta nên còn chưa tới tầng thứ 5 đi. Sự tình có sự dị thường mà thôi, tầng thứ 5 không gian sắp cùng tầng thứ 4 không gian sáp nhập, vì lẽ đó ta cố ý đến nói cho ngươi một tiếng, miễn cho đến lúc đó ngươi không biết bị vậy dĩ nhiên 9 đại kiếp giết chết. Nhìn Diệp Vân hờ hững nhìn quét chính mình thời gian, Trương Ngạn Hoa lạnh lùng nói. Cuối cùng là bắt đầu rồi à, gật gật đầu, cái này cùng kiếm đạo lão tổ cùng mình nói qua không khác nhau chút nào, không trách trong cơ thể nhật hồn cũng có gia tăng xu thế, xem ra là tầng thứ 5 đại nhật sắp cùng cái này quá rõ lẫn nhau giao hòa. Vậy ngươi tới nơi này, cũng không phải là vì chuyện đơn giản như vậy đi. Liếc mắt nhìn Trương Ngạn Hoa, Diệp Vân cười nhạt nói. 4-5 tầng mấy sắp triệt để nát tan ở đây, vì lẽ đó chỉ có ngươi và ta cùng Đỗ Kiếm Ngâm liên thủ trực tiếp xông qua tầng thứ 4 giới hạn, sau đó đến tầng thứ 5 cuối cùng nơi đi, nói vậy cũng có thể ở này ngắn ngủi trong khi thời cơ được này hai tầng bảo vật. Trương Ngạn Hoa nhìn Diệp Vân lộ ra nụ cười dáng dấp lạnh lùng nói. Vậy cũng có thể, Diệp Vân không có lý do gì từ chối, vẻn vẹn là dựa vào một người, liên tục xông qua những này trở ngại tự nhiên là không có khả năng, nhưng nếu là cùng những này liên thủ cũng chưa chắc sẽ thất bại. Phàm là có một khả năng nhỏ nhoi cũng phải tranh thủ sao, thú vị, vậy liền hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi là như thế nào tìm được ta? Diệp Vân nhìn Trương Ngạn Hoa, hỏi ra bản thân vấn đề nghi hoặc. Ở trên thân thể ngươi ẩn giấu ta nguyệt thần lực đánh dấu, chỉ là ở ngươi chưa phát giác thời điểm khắc in vào, ngươi không có phát hiện cũng là bình thường. Nghe được Diệp Vân như vậy hỏi mình, Trương Ngạn Hoa lạnh nhạt nói. Có thể trên người ta chạm trổ đánh dấu, ngược lại cũng đúng là không sai. Vùng tay lên, trong cơ thể thiêu hủy hỏa linh khí bơi lội ở trong người trong kinh mạch Diệp Vân hờ hững nhìn mình hiện tại đối mặt tất cả cũng trong lòng cũng là một mảnh thản nhiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng cùng những người này liên thủ có nguy cơ, nhưng mình bây giờ cũng là không có đường khác có thể đi, chỉ có cùng bọn họ trước tiên liên thủ ở tầng thứ tư vị trí mạnh mẽ gợi ra tự nhiên 9 đại kiếp, mượn uy lực này mạnh mẽ xông mở tầng thứ 5 sắp hủy diệt không gian, sau đó từ trong này được bảo vật. Quân Nhược Lan, Đỗ Kiếm Ngâm bọn họ có đồng ý hay không việc này? Diệp Vân trong lòng có chút ít nghi hoặc theo lý thuyết hai người kia hẳn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận lần này liên minh, có thể Trương Ngạn Hoa nếu có thể làm ra mời chuyện của chính mình, nói vậy cũng vấn đề giải quyết. Vỡ vụn Trương Ngạn Hoa ở trên người mình chạm trổ nguyệt thần dấu ấn sau, Diệp Vân hỏi. Nếu là bọn họ hai cái không đồng ý, ngươi và ta đồng ý cũng là vô dụng. Yên tâm đi, bọn họ nhất định sẽ đồng ý, điểm ấy ngươi không cần cân nhắc. Liếc nhìn Diệp Vân, Trương Ngạn Hoa nói. Hai người bọn họ cũng là hết sức muốn lấy được này tu di bảo tàng 4-5 tầng bảo vật, vì lẽ đó coi như là cùng ngươi có cửu oán, cũng nhất định sẽ tạm thời thả xuống. Thì ra là như vậy, Diệp Vân gật gật đầu, nhưng trong lòng thì ngầm cười rộ lên, mình cùng Quân Nhược Lan một ít đụng chạm nhỏ mà thôi, cùng cái kia Đỗ Kiếm Ngâm mới là có thể sinh tử mối thù, nhưng kẻ sau ở tầng thứ 3 bị chính mình mạnh mẽ dạy dỗ một trận, hay là tâm thái có biến hóa, nếu không, nếu là không có tầng thứ 3 trận chiến đó, hắn khẳng định còn cảm thấy tu vi vô địch không chịu liên thủ. Chính là bởi vì con này thất bại lần trước mới có thể cho hắn biết như thế nào tôn trọng, cũng có thể để hắn hiểu được chỉ cần là chính mình mong muốn, trong thời gian ngắn liền có thể đạt được tính mạng của hắn, bất quá mình hao tổn đồng dạng cũng sẽ rất lớn, huống hồ ý cảnh kia cũng là được sự giúp đỡ của Tử Ảnh Thần Kiếm mới lĩnh hội, cũng không thể đủ bất cứ lúc nào bắt đầu dùng. Đã như vậy, vậy liền đi thôi. Diệp Vân cũng là chuyển đầu liếc nhìn sau lưng hai người, từng người giao cho 3 tấm bùa sau, cười nhạt nói. Nếu là có người đến ức hiếp lời của các ngươi, liền đem tấm bùa này dùng chân khí mở ra, chỉ cần không phải vượt qua nguyên anh cảnh người, này ngưng tụ ta kiếm khí linh phù, liền có thể chốc lát lấy tính mệnh của hắn. Tiền bối, lại phải rời đi sao? Kim Linh Nhi lộ ra thương tâm vẻ mặt, nỗ lực gượng cười nói. Tiền bối kia cần phải nhớ nhung Linh Nhi nha, nếu không Linh Nhi đang nhớ nhung tiền bối thời điểm, nhưng là sẽ rất thương tâm. Đó là tự nhiên, ngươi yên tâm đi. Diệp Vân gật gật đầu, dặn dò bọn họ một phen, phải như thế nào bảo vệ tốt tự thân, theo sau chính là không gian pháp tắc vận dụng, trực tiếp cùng bên cạnh Nguyệt Thần Cung cả đám ly khai, chỉ để lại Kim An cùng Kim Linh Nhi ở này đám mây bên trên rèn luyện. Linh Nhi, không có sao chứ? Kim An lo lắng nhìn mình sư muội, lấy hắn đối với Vu sư muội lý giải tự nhiên có thể thấy được nàng đối với Diệp Vân trong lòng không muốn, bất quá đã từng có mấy lần phân biệt cũng không sao. Ai nha, xem ra muốn cố gắng nhiều hơn tu luyện đây. Thiếu nữ một lần nữa mở hai mắt ra, cái kia đối với hắc đồng trên truyền tới kiên định cũng là để Kim An ngừng lại. Kim Linh Nhi có thể có loại này biểu hiện xác thực hẳn là quy công cho Diệp Vân, nếu có ngày Diệp Vân tìm bọn họ hỗ trợ, vậy cho dù là thập tử vô sinh, hắn cũng tất nhiên sẽ lựa chọn trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người đứng ở đám mây, nhìn Nguyệt Linh trong mắt tinh mang bắn mạnh tu vi tăng lên lửa xém lông mày. Trương Ngạn Hoa, nếu là bị cuốn vào cái này tự nhiên 9 trong đại kiếp, sẽ có chuyện như thế nào phát sinh? Ở đêm Trương Ngạn Hoa mang tới nói qua tọa độ, Diệp Vân cười hỏi. Trừ phi ngươi ngưng tụ ra nguyên anh, bằng không chắc cũng là sẽ trọng thương đi. Trương Ngạn Hoa cười nhạt nói. Há, ngươi xem ra cảnh giới của ta. Chấm, Diệp Vân dừng một chút nói. Hẳn là Quân Nhược Lan người phụ nữ kia nói cho ngươi biết đi. Đúng đấy, ở ta nghe đến cảnh giới của ngươi phía sau, thật đúng là sợ hết hồn, lấy ngươi kim đan cảnh thực lực dĩ nhiên có thể làm được trình độ như thế này, như là chờ ngươi đến rồi ta loại cảnh giới này, ta e sợ sẽ bị ngươi nháy mắt giết chết đi. Mình cùng Diệp Vân cũng là không có gì đại thù, mà hắn cần chính là một hồi niềm vui tràn trề chiến đấu. Chờ đến Diệp Vân đột phá tu vi đến rồi nguyên anh cảnh phía sau, trừ phi mình thăng cấp thành địa tiên cảnh, e sợ liền là thật lại cũng không phải là đối thủ của Diệp Vân. cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào, lại muốn đi dùng tự nhiên chín đại kiếp đến phá mở tầng thứ 5 sắp phong bế không gian. Đang cùng Trương Ngạn Hoa trong lúc nói chuyện với nhau, cũng coi như là biết rồi người sau mạo hiểm ý nghĩ, Diệp Vân không khỏi bất đắc dĩ nói. Nếu là không có đại dũng khí lời, lại làm sao có khả năng được nhiều chỗ tốt. Trương Ngạn Hoa lộ ra nụ cười, mình cùng này Diệp Vân hiện tại đúng là quan hệ không tệ, bất quá nếu là chân chính giao thủ, vậy mình cũng sẽ không lưu thủ. Đúng rồi, ngươi để Đỗ Kiếm Ngâm cùng Quân Nhược Lan tại một cái sao? Dường như là cảm nhận được cái gì, Diệp Vân nghi vấn hỏi. Hai người bọn họ nói có cái gì việc tư phải giải quyết, làm sao? Ngươi tìm bọn hắn có chuyện gì không? Nghe Diệp Vân, Trương Ngạn Hoa gật đầu nói. Ta dù sao cũng cảm nhận được sát ý, nhún vai một cái, phía trước đã cảm thụ lớn hơn hai cỗ mãnh liệt gợn sóng, trong đó kiếm đạo ý chí cùng nguyệt thần lực bắt đầu từ trên người hai người này tản mát ra. Ầm ầm, phảng phất là ở xác minh Diệp Vân dự đoán, một đạo từ đằng xa mà đến vang lên ầm ầm, chính là liên tiếp không ngừng giao kích âm thanh, Diệp Vân nhìn phía trước hai đạo không ngừng tiếp cận lại tách ra bóng đen, trong tay dáng sừng sững xuất hiện một cái bị màu đỏ thẫm hỏa diễm bao phủ roi dài, sau lưng cũng là nhất thời hiện ra biển lửa dị tượng. Cảm nhận được Diệp Vân linh lực, hai đạo bóng đen từng người đều là vô cùng lạnh lùng, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương vài lần sau, chính là buông lòng tay, không ở chỗ đối phương dây dưa tranh đấu. Như là có cơ hội các ngươi lại đánh đủ, hiện tại chủ yếu nhất sự tình nhưng là phải đi đầu gợi ra tự nhiên chín đại kiếp. Đi tới hai người bên người, Diệp Vân không có tốt tức giận nói. Ngươi và ta trong đó thù chính là chờ một chút lại coi là tốt. Nhìn Diệp Vân đi tới chính mình bên người, Đỗ Kiếm Ngâm lạnh lùng nói. Như là ngươi cố ý chịu chết lời, chưa chắc không thể. Nguyệt nhận chấp trường trong tay, dường như là có thêm vô hạn nguyệt thần lực ngưng tụ trong lúc giật mình, chính là ở Diệp Vân sau đầu có một vòng trăng tròn chi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này kết sau các ngươi lại đi chém giết, gợi ra tự nhiên chín đại kiếp đương nhiên sẽ không là đơn giản như vậy, ta đã để nguyệt thần cung đệ từ đêm này tầng thứ 4 bảo vật nơi tìm được, nếu không có thời gian thu được cái kia liền trực tiếp phá hủy. Trương Ngạn Hoa lạnh lùng nhìn Diệp Vân cùng Đỗ Kiếm Ngâm, hờ hững nói. Ta tự nhiên là không có dị nghị, bất quá ngươi thật sự có nắm bắt đem nát tan sao? Cái biện pháp này cũng là muốn từng tới, bất quá chỉ cần chỉ là sức chiến đấu của chính mình, nhưng là có chút không thể, nhưng bây giờ nhưng là để ba người này trợ giúp lời của mình, nhưng là không hẳn không thể. Ta chỗ này tự nhiên là có biện pháp, bất quá vẫn là muốn xem các ngươi nên làm sao làm. Trương Ngạn Hoa chỉ riêng mình tiên khí cười nhạt nói. Đem chúng ta tuyệt phẩm tiên khí tự bạo, lấy này cỗ lực bộc phát phá nát cái kia thắng cảnh. Không có vấn đề gì chứ? Diệp Vân liếc nhìn sắc mặt khó chịu Đỗ Kiếm Ngâm, cười nói. Có phải là phải nói cho ta, ngươi một cái tuyệt phẩm tiên khí cũng không có? Hừ, tuyệt phẩm tiên khí ta còn là có một cái. Từ trong lồng ngực lấy ra một viên màu vàng chủy thủ, bên trên tán phát tiên linh khí cũng là đạt tới tuyệt phẩm tiên khí hàng ngũ, Đỗ Kiếm Ngâm lạnh lùng nói. Vậy thì tốt, lộ ra ý cười, Diệp Vân trong tay nắm chặt nguyệt nhận lấy ra cười nhạt nói. Cái kia ta liền đem cái này tuyệt phẩm tiên khí lấy ra, lấy nó cấp bậc đủ rồi. Đã như vậy, vậy liền chính thức bắt đầu đi, nhìn trong biển sôi trào sóng dữ, trong đó khổng lồ trăng tròn nhưng là hoàn mỹ sao chép ở trong đó, Diệp Vân tâm thần hơi động, trong tay nguyệt nhận từ lưu ly kiếm chui trên liền bắt đầu vỡ vụn lên, trong đó ngất trời nguyệt thần lực ở Diệp Vân trong lòng bàn tay ngưng tụ. Nhìn bên cạnh ba người cũng từng người đều chuẩn bị kỹ càng, Diệp Vân trong mắt có ý cười, cười nhạt nói. Đã như vậy, các vị, bằng bản lĩnh của mình đi. Lời nói hạ xuống, một thanh dài 10 trượng hoàn toàn do nguyệt thần lực ngưng tụ nguyệt nhận phảng phất tái tạo giống như vậy, bộc phát kinh thiên uy thế, vọt thẳng vào mặt biển trăng tròn bên trong, trong khoảnh khắc đó, Diệp Vân sau lưng những người khác cũng là từng người đem tuyệt phẩm tiên khí bóp nát mượn cái kiêu uy thế, mạnh mẽ đánh vào đáy biển. Ầm ầm, lăn lộn kinh thiên cột nước, ở đó cột nước bạo phát tán diệu khổng lồ linh lực thời gian, Diệp Vân cũng là đem tầm mắt rời đi ở bên cạnh lục tục xuất hiện nguyên anh cảnh tu sĩ, không gian pháp tắc chính là trực tiếp vận dụng, ở thiên địa biến sắc thời khắc, bóng người biến mất. Nhìn Diệp Vân ly khai, ba người cũng là từng người đều có chuẩn bị, bộc phát ra linh lực trực tiếp đem hết thảy tới rồi vây công lại bọn họ nguyên anh cảnh tu sĩ bức bách ly khai, lập tức hóa thành cầu vồng gào thét chạy tới cái kia tràn ra trong không gian. Cách chương.